Chương 326, Ếc rủ tì ạc city lại bị tập kích kích, vỡ vụn thủy tinh lục lạc. Mọi người từ bờ tơ một tầng mà leo lên, chỉ thấy những này côn trùng loại bổ kẹ mẩn đã đem sợi tơ trải rộng toàn bộ tháp tầng. Không ngừng như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Ếc rủ tì ạc city đều khoác che một tầng màu trắng sợi tơ. Lấy bờ tơ làm trung tâm côn trùng loại bổ kẹ mẩn càng là muốn trúc tạo xào huyệt rôn nở dê như đem thế lực nhân loại ở lại thành thị lan tràn. Trên đường phố nhất thời hỏng, nỗ lực phản kháng đám người bị thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn cưỡng ép chấn áp, cũng không biết bao nhiêu trùng hệ bụt thai cùng thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn từ phụ cận rừng rậm chạy ra. Chuyện gì xảy ra, những này bổ kẹ mẩn ở mở rộng địa bàn của chính mình sao lội hỏi Lao Phương Trượng nói rằng, tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, đến tột cùng là phát sinh cái gì Lao Phương Trượng hảo như trong nháy mắt già hơn rất nhiều tuổi vô lực lắc đầu sau đó thở dài mà nói rằng, e sợ cùng thất lạc thủy tinh lục lạc có quan, không biết đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì hệt dù tì A-City phụ cận bổ kẹ mẩn toàn bộ hiện lên lại đây, chúng nó đang phát tiết chính mình phẫn uất tâm. Tinh thủy tinh lục lạc mất trộm, Lao Hòa Thượng ngươi xác nhận nói chính là bờ tờ 10 tầng treo lơ lư nở dê mà này bôn nở con thủy tinh lục lạc. Mỹ Kỳ giận tím mặt hướng về phía Lao Phương Trượng một trận gầm thét lên nói rằng, các ngươi thần tự người đến tột cùng là làm gì? Các ngươi phải hiểu rõ thủy tinh lục lạc nhưng là chúng ta hải chi nhất tộc di sản hảo. Chuyện như vậy ai cũng không hy vọng phát sinh. Hiện tại nếu sự tình trải qua phát sinh đại gia lại như thế lẫn nhau trách cứ lại là chuyện vô bổ. Long lớn tiếng quát bảo ngưng lại Mỹ Kỳ, hán phi thường mà đồng tình cái này thần tự Phương Trượng. Chuyện này căn bản không phải lỗi của hắn nhưng tạo thành hậu quả nhưng là muốn hắn đến gánh chịu. Trước một khắc hắn còn muốn phải đem thủy tinh lục lạc đưa về đến chữa trị cùng hải chi nhất tộc quan hệ. Vừa nãy sẽ lễ bị khả năng chính là linh cảm đến chuyện gì xảy ra, làm rừng rậm chi thần nó đối với xâm lâm động tĩnh bên trong cảm giác muốn bén nhẹ nhiều. Long đang trầm tư nói rằng, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta muốn đi rừng rậm nơi đó xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Long chạm đỉnh tháp nhô lên lồng ngực hét lớn một tiếng, xã lạ mẹn sở không mất một lúc chỉ nghe phía chân trời truyền đến một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, Long vươn mình trực tiếp từ trước cửa sổ trùng nhảy ra ngoài. Thân thể hướng về mặt đất cấp tốc truy xuống, ở rơi vào bờ tờ 5 tầng cao thời điểm một cái bóng người màu đỏ ngòm chạy như bay tới từ không trung bay lượn mà qua đem hắn vững vàng mà tiếp được. Dính vào bờ tơ trên trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn cùng nhau hành động đối với không trung xạ lạ mẹn sở phát động sở chỉnh sọt công kích. Long quỷ một chân trên đất đương tay xanh tại xạ lạ mẹn sở trên lưng nằm phục người xuống lớn tiếng quát. Dùng phi giờ bờ lặt gạo xạ lạ mẹn sở cánh bỗng nhiên vỗ một cái bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm đem đầy trời dây dưa mà đến sợi tơ hóa thành cho tàn. Long đứng ở xạ lạ mẹn sở trên lưng xoay quanh bay lộn đến 10 tầng tháp trên nói với mọi người nói, tình huống bên ngoài rất tồi tệ, không chỉ là hệ rủ tì a city, liền ngay cả bên cạnh rừng rậm những cái kia cây cối trên đều là bao che một tầng màu trắng sợi tơ, những trùng hệ bụt thai đó bổ kẹ mẩn vừa nhìn thấy nhân loại liền sẽ chủ động phát động tấn công. Xem ra chúng ta tất yếu đi rừng rậm nơi đó hiểu rõ đến cùng xảy ra điều gì tình hình. Ta đem tháp tầng dưới những cái kia chặn đường tản gì là môn đánh đuổi, mọi người cùng nhau lao ra. Hống xã là mẹn sở gầm lên giận dữ hướng về mặt đất cấp tốc bay đi, một đạo xí màu đỏ long diễm gợn sóng quanh xả mà xuất đem mặt đất phủi đi xuất một đạo cháy đen thiêu ngân. Long diễm gợn sóng là giờ dạ gồng tùn sẽ cùng phở là mẹt giờ này hai loại tuyệt chiêu dung hợp. Chú ý long hệ giờ dạ gồng thai xung kích phá mạnh mẽ sát thương cùng xuyên qua lực đồng thời lại mang vào hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu vết bỏng cùng lắp bắp đặc tính. Đối với thảo hệ gở giặt thai cùng trùng hệ bụt thai bổ kẻ mẩn có chắc việt hiệu. Quả. Một chiêu cường lực long diễm gợn sóng tướng môn ngoại thảo hệ gở giặt thai bổ kẻ mẩn cấu trúc thành sửa mặt trong nháy mắt sông vơ. Long thừa cơ truy kích từ bên hông móc ra nhiệt độ cao cầu vứt ra ngoài. Mổ chẹt mở ra cánh khổng lồ thiêu đốt cực nóng hỏa diễm trực diện nhào đi, nóng rực làn sóng phả vào mặt hỏa hệ phỉ giờ thai thần thú khí tức mạnh mẽ so với xạ là mẹn sờ đe dọa đặc tính càng thêm hữu hiệu, leo lên ở bờ tờ trên huyệt cùng sở tỷ nạ giặc môn dồn dập chạy trốn, mà trên mặt đất thảo hệ gở giặt thai bổ kẻ mẩn cu nở dê là buôn ba báo nguy. Trước hết từ bờ tơ lao ra ở xin nhìn thấy giữa bầu trời bay lượn mổ chẹt trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Nhưng mà rất nhanh mặt sau thì có một cái có thể màu xanh lam óng ánh thân thể từ đỉnh đầu bay qua. Đó là ạ tỷ cũ nọ ở xin nhìn thấy băng chi thần trên lưng lộ sau đó trong lòng thân thiết được hơn nhiều, làm có liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương danh xưng cạn tổ khu vực băng hệ sở hai đại sư lộ eo ấy. Nếu như là na nở dê thu phục ạ tỷ cũ nọ cũng không phải cái gì không thể khiến người ta không thể tiếp thu sự tình. Mọ tỷ biết chính mình người bạn này đối với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn rất cố chấp, mà này trong đó, ở xỉn đối với sỉ cùn càng là có cuồng nhiệt tâm tình. Mọ tỷ rõ ràng Long là bị sỉ cùn tán thành huấn luyện ra, chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó vừa nay hắn mới không dám đem tin tức này nói cho ở xỉn. Trời biết đạo hắn có thể hay không đấu kỵ mà phát rồ sau đó làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Nhìn dưới lệ cưới lấy trên giờ dạ gồn còn có tủ cổ lên tàu trên trả dị giật trên lưng theo sát ở lòng cùng lộ ấy phía sau, đại sĩ quệt mồm nói rằng, sau đó ta như thế nào đều muốn thu phục một con biết bay thủy hệ họa tở hài bổ kẻ mẩn, thật ước ao có thể tự do mà bay lượn ở trên bầu trời dựa vào cái gì ta liền muốn bước đi a hống rừng rậm giao lộ trải qua triệt để mà bị màu trắng sợi tơ phong tỏa ngăn trở, ngay khi Long chuẩn bị nhượng mổ chẹt phá tan một con đường thì nhưng là nghe thấy gầm lên. Giận dữ, một đạo phở lá mẹt dở từ bên trong vùng rừng rậm kích bắn ra trong nháy mắt liền đem màu trắng sợi tơ đốt cháy phá tan. Ad ca nin còn có lũ sơ dậy, hóa ra là các ngươi. Long nhìn này nhảy ra hai cái thân mật đồng bọn lên tiếng hỏi, như thế nào, có tìm được hay không tìm dọc kẹt tâm tích vũng á ạt ca nhìn một thân gào thét sau đó xoay người hướng về trong rừng rậm chạy đi, Long tử xạ là mẹn sờ trên lưng nhảy xuống, vào lúc này giờ dạ gỗ nạch cu nở dê bay trở lại. Đem lù sơ dây, giờ dạ gỗ nạch còn có xạ là mẹn sờ thu hồi buộc bàn trong, ạt ca nhìn ở mặt trước mở đường mà mổ chẹt nhưng là trên không trung áp trận. Tim dọc kẹt Long cùng mọi người tới đến rừng rậm nơi sâu xa liền nhìn thấy tim dọc kẹt hai cái người ngoài da mập cùng ngập phệ bị sợi tơ bao vây thành mùm mì dáng vẻ bị điếu treo ở trên cây. Long có chút buồn cười, mấy người này quả nhiên chính là bán thùng nước, này liền trình độ lại vẫn xuất tới làm đạo tặc, hiện tại bị hoang dại bổ kẹ mẩn trực tiếp liệu lý. Jesse nhìn thấy As đột nhiên vui vẻ nói rằng, hảo như là chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, à, tiểu quỷ đầu cùng tiểu nha đầu. Ở đây nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt rồi cứu mạng à, tiểu quỷ đầu, đầu của ta đều muốn sung huyết, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta a dêm vội vã lớn tiếng kêu gọi, nhìn hắn tủng lôi kéo đầu Long liền không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng là một cái nhà giàu đại thiếu gia hơn nữa còn là trong nhà con trai độc nhất, kết quả chính là như thế một cái người nhưng là chơi cái gì khác loại. Dĩ nhiên chạy đến tham gia cái gì xã hội đen hơn nữa lại vẫn cam tâm tình nguyện trở thành một mã tử bình thường không đủ tư cách tiểu nhân vật, mỗi ngày còn phong món ăn mưa móc quá ăn không đủ no sinh hoạt. Ngẫm lại bọn hắn hàng ngày truy đuổi à sắp tiệc chủ sau đó bị đánh đến khắp thế giới bay loạn, hơn nữa nghe nói bọn hắn còn vay tiền tạo một chiếc lại một chiếc đả tờ ra người máy. Thế nhưng lâu như vậy rồi cùng với thất bại N thứ vẫn còn tiếp tục đi theo à phía sau cái mông. Thực sự là không biết bọn hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. So sánh với đó tuy rằng mặt khác một đôi kỳ hoa cả xì đỉ cùng bụt liền muốn thông minh hơn nhiều, dù vạn nì hội đối với một con tiệp chủ cảm thấy hứng thú không, đáp án là rõ ràng. Lão phương trượng một chút liền tìm đến nằm ở đại thụ dưới đáy trong suốt lục lạc, biến sắc mặt nhìn tìm dọc kẹt hai người này tức giận hỏi, tại sao trong suốt lục lạc chỉ có ba cái, một cái khác chạy đi đâu mập vội vã tranh luận mà nói rằng, còn có một con bị dẹt xỉ ngã nát có thể chuyện không liên quan đến ta à, miêu, các ngươi muốn tìm liền đi tìm dẹt xỉ đi, ta là vô tội nhanh lên một chút cứu ta xuống đây đi, miêu. A Long cùng mọi người cùng nhau kinh kêu thành tiếng, dù là Lao Phương Trượng người hiền lành tính khí cu nở dê là hận không thể tiến lên đại tát hai quất chết hai người này gây sự ra hỏa, bọn hắn chọc lớn như vậy hai họa lại vẫn nói như thế hời hợt không chút nào một tia hổ thẹn cùng giác ngộ. Mị tỷ ôm tổ gì tỷ khi tiếng nói rằng, thực sự là chán ghét chết rồi, các ngươi tại sao như thế đáng ghét, như thế sẽ gây chuyện này cho ăn, các ngươi mỗi một người đều là có ý gì, hiện tại đều đến trách ta sao dẹt xỉ như bị đạp cái đuôi như thế giờ chân la lớn, cái kia lục lạc vốn là hàng nhái rộng, căn bản riêu không vang. Các ngươi người nối nghiệp này đúng là rất phiền ư. Không nên mỗi lần đều cho người ta thêm phiền phức được không ý gì xem ra những này thiên hẳn là giàn vật mà không nhẹ. Lúc này nắm tay tức giận nói rằng, lẽ nào các ngươi liền không thể an phận một điểm, lớn như vậy người liền không thể hảo hảo làm người dẹt xỉ cùng dêm bị một cái 63 y tuổi tiểu cô nương giáo huấn nhưng cũng là không chút nào cho là nhục, James càng là chính nghĩa lăng nhiên mà nói rằng, bởi vì chúng ta là tà ác tổ chức. Tim Rocket, vì lẽ đó nhất đi nhờ chúng ta muốn sinh sống trong bóng tối mặc xuyên vào bồi thêm một câu nói rằng, không gây sự không phải chúng ta Tim Rocket phong cách, không làm chuyện xấu sự tình vậy thì không phải tà ác tổ chức. Các ngươi cũng thật là da mặt dày. Thực sự là một điểm tự giác đều không có tủ cổ không chút do dự mà cho này mấy cái mùm mì một cái liếc mắt cầu. Tắc nẹn dẹt xì hộp phệ đúng lúc phụ họa một câu trực tiếp đem nó huấn luyện ra khí đến bạo. Nếu không là hai tay hai chân đều bị ràng buộc trụ khả năng trực tiếp nổi lên cho cái này không có cốt khí cỏ đầu tường làm màu sắc. Lần này đến tột cùng nên làm gì? Tuy rằng chúng ta nơi này có mổ chẹt tọa chấn làm cho như vậy trùng hệ bụt thai cùng thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn không dám tới gần. Thế nhưng ếc rủ tỷ Ác City cùng rừng rậm bên này nhưng là phi thường không ổn. Suzy Lo Âu nói rằng, chúng ta nhất định phải mau mau dẹp loạn sự tức giận của bọn nó mới được mọi người gật gù. Long lúc này mới nhớ tới vừa nãy sẽ lệ bị vừa nãy tiến vào rừng rậm sau đó liền vẫn không thấy tăm hơi. Tên tiểu tử này đến tột cùng đi làm gì? Long đột nhiên nhớ tới vừa nãy đột nhiên vang lên long long tiếng. Sẽ không phải vừa nãy động tĩnh chính là nó làm ra đến. Lẽ nào sẽ lễ bị lại xuyên qua thời không hoắc trên vùng rừng rậm không đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếng. Một cái bóng người màu xanh lam từ đỉnh đầu của mọi người nhảy vọt qua nhảy ở một khối thanh nham bên trên. Màu xanh lam dáng người rong ròng cao, như sợi tơ rô nở dê như phiêu giật đuôi, lưu vân rô nở dê như lông bờm màu tím, đầu cao cao vung lên. Hoắc lại là gầm lên giận dữ, xanh lam vầng sáng từ tao nhã thân thể khuyết tán ra đến. Sikundasi cùng bạn của mỏ tỷ ở xin đồng thời hét lên, hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cực nóng khí tức, hai cái người biểu hiện đều là phi thường kích động. Lần thứ nhất cùng ở xin tiếp xúc long nghề này không hiểu hắn tại sao kích động như thế, long cùng nơi này còn lại tất cả mọi người là lẫn nhau đối với trong tầm nhìn càng là vẻ khiếp sợ, bất quá, Sikund làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này gian lên tiếng hỏi. Đó là chúng ta trước ở quả dã thôn nhìn thấy bị Tim Dọc Kẹt bắt đi sau đó bị hải thần lù gì ạ cứu sỉ cùn sao hẳn là không sai được. Phía trên thế giới này trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không đủ. Một trường số lượng. Long cao mày nói rằng, dù ở tổ khu vực tuyệt đối sẽ không xuất hiện con thứ hai sỉ cùn hoặc sỉ cùn ngưỡng cảnh hí dài phát sinh từng trận gào thét tiếng. Một vòng vô hình địa khí thế khuyết tán ra hướng rừng rậm bốn phía không ngừng lan tràn. Đại sĩ cùng ở xin đồng thời choáng váng quay đầu lại nhìn xung quanh vây xem rừng rậm bổ kẹ mần từng cơn sóng liên tiếp mà thối lui, trước mổ chẹt chỉ là đè lên chúng nó không dám dễ dàng nhúc nhích cùng tiến lên, thế nhưng sĩ cùng nhưng là miễn cưỡng mà đem những này bạo động bổ kẹ mần toàn bộ quát lui. Lão phương trưởng cuối cùng cũng coi như là đem ba con thủy tinh lục lạc nhặt lên ôm vào trong ngực, động tác vô cùng cẩn thận. Sĩ cùng, ta vẫn đang tìm kiếm ngươi. Lần này ta sẽ không bỏ qua nhất định phải thu phục ngươi ở xin đột nhiên một mặt kích động trong tay cầm lấy một con bộc bản đối với sỉ cùn la lớn, long cùng mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi, đại sỉ thậm chí cũng không kịp lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà ngay khi ở xin vừa chuẩn bị tung bộc bản thời điểm một đạo cực nóng hỏa diễm từ đỉnh đầu của hắn xuyên qua, ác mồ chẹt một tiếng bạo hống cánh bỗng nhiên ẹ ạt của kẻ động. Sạ mù thì ai lần hỏa chi thần hảo như có chút táo bạo. Nhìn sỉ cùn ánh mắt tràn ngập chiến ý, hay là bất mãn người này dĩ nhiên cướp đi chính mình danh tiếng, trong truyền thuyết ba thần điểu đều là ác điểu đều là phi thường hung ác hiếu chiến. Mộ chẹt ở xin nhìn trên đỉnh đầu táo bạo không ngớt hỏa chi thần đưa ánh mắt chuyển hướng long, hảo như là ở hỏi do hắn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra long trải qua biết rõ mộ chẹt tính nết đương nhiên biết chuyện gì thế này, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại hệ rủ tỷ Ác City là hủ cùng ba thánh thu sân nhà. Sỉ cùn ở khu rừng rậm này bên trong uy vọng đương nhiên muốn mạnh hơn mộ chẹt. Đương nhiên, nếu như ở cạn tẩu khu vực liền không giống nhau, Indigo lít thánh hỏa nhưng la lấy chi mộ chẹt trên người. Ác hỏa chi thần nhưng la mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp ngưỡng cảnh hí dài, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn sỉ cùn, tựa hồ rất nhiều một so sánh ý tư ở xin nhìn lòng sinh khí mà nói rằng, xin ngươi có thể ước thúc một chút chính mình bộ kẹ mẩn. Sỉ cùn là ta vẫn tìm kiếm muốn thu phục bộ kẹ mẩn, lẽ nào ngươi cũng là muốn thu phục sỉ cùn sao ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý này. Long vung vung tay nói rằng, sỉ cùn, ta trải qua có một con.